Mị ảnh, chương 535, Tần Y tiếp nhận, góc truyện audio.com, bàn tay Nghệ Phong không thành thật mò vào cơ thể Tần Y, dùng sức xoa ở trên ngực nàng, cảm thụ sự mềm mại đến bàn tay. Tần Y thì, lần này thì còn rời đi sao? Trong thời gian ngắn sẽ không ly khai. Tần Y ngăn trở bàn tay không an phận của Nghệ Phong, bị Nghệ Phong nhào nặn một hồi, nàng cũng có chút cảm giác đê mê, không dám để Nghệ Phong tiếp xúc với bộ phận quá mẫn cảm nữa. Không ly khai, Nghệ Phong có chút kinh hỉ, thời gian hắn ở bên cạnh Tần Y rất ít nhưng thật ra vẫn luôn muốn ở cùng nàng. Chỉ là hàn độc của tỷ không có việc gì chứ, Tần Y gật đầu nói. Ở Sơn Trang lâu như vậy, đại bộ phận thời gian dùng để áp chế hàn độc cuối cùng dứt khoát nhờ đám người phụ thân trợ giúp, hàn độc đã bị áp chế thành công, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghệ Phong nghe được Tần Y nói không khỏi thở dài một hơi. Chẳng qua hắn cũng rất bất đắc dĩ, hàn độc này căn bản không có cách nào khu trừ, chỉ mong như lão đầu tử nói tu luyện lăng thần quyết đến một trình độ nhất định sẽ có biện pháp khu trừ. Vậy Tần Y thì hãy đi cùng ta, đừng trở về nữa, Nghệ Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Y có chút mê luyến nói. Tần Y chặn bàn tay không an phận của Nghệ Phong, thở nhẹ một tiếng vào mặt hắn. Lần này nàng trở về là muốn ở chung với Nghệ Phong một thời gian. Tuy rằng phụ thân nàng nói hàn độc có thể áp chế rất lâu thế nhưng chung quy đến lúc nó phát tác lại phải ly khai Nghệ Phong, có thể ở cùng Nghệ Phong thêm một ngày vẫn tốt hơn. Chẳng qua vài ngày nữa ta phải đi một chuyến trở về thánh địa cũng không biết sẽ mất bao lâu. Có lẽ cũng sẽ không lâu lắm, Nghệ Phong quay sang Tần Y nói tuy rằng không rõ truyền thừa tà đế xảy ra như thế nào thế nhưng truyền thừa không phải chỉ là truyền lại các thông tin sao. Có thể mất bao nhiêu thời gian, sao, để phải nhanh chóng trở về thánh địa. Tần Y nhíu mày, hiển nhiên nàng không thích nghe tin tức này. Bây giờ Nghệ Phong mới trở về không được bao lâu đã phải ly khai tiếp. Đi để tiếp thu truyền thừa tà đế, phải trở về thánh địa. Nghệ Phong không hề giữ bí mật với Tần Y. Tuy rằng Tần Y biết thánh địa, biết tà tông thế nhưng đối với chuyện tình truyền thừa tà đế hoàn toàn không biết chút gì cả. Chẳng qua nghe Nghệ Phong nói bắt buộc phải đi, nàng cũng chỉ có thể hỏi. Vậy chừng nào đệ đi, qua thêm vài ngày nữa, ở đây còn chút sự tình cần phải xử lý. Nghệ Phong đạt được tuyết linh quả tuy rằng hắn cũng có thể lợi dụng tuyết linh quả để luyện chế đan dược thế nhưng dù sao không có tam trưởng lão xuất thủ sẽ không chắc ăn. Cho nên Nghệ Phong cần phải tìm đầy đủ các loại phụ dược rồi chờ tam trưởng lão xuất thủ ở thánh địa. Nhớ tới y thuật của tam trưởng lão, luyện chế đan dược thất giai chỉ là chuyện tình đơn giản. Khi đó tuyết linh quả mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hiện giờ Kim Lâu đã hình thành khung xương rồi, toàn lực tìm kiếm chút dược liệu rất dễ dàng, nếu thực sự không được đành phải thỉnh Tam Hoàng Tử và Điệp Vận Du hỗ trợ. Chung quy có lẽ có thể tìm được, Tần Y thấy Nghệ Phong nói vài ngày nữa mới phải. Góc truyện audio.com, rời đi trên mặt nàng cũng lộ dáng vẻ tươi cười. Được rồi, Tần Y tỷ, sau này phủ đệ giao cho tỷ. Nghệ Phong hiểu rất rõ Tần Y, đó là một nữ nhân có năng lực. Phủ đệ của Nghệ Phong chưa từng có ai quản lý qua, tất cả đều do một mình Cuồng Hổ đảm nhiệm. Hiện giờ của Tần Y làm nữ chủ nhân, về lý nên để nàng tiếp nhận. Một cái phủ đệ cũng muốn ta quản lý, Tần Y có chút không hiểu nhìn Nghệ Phong. Ha ha, Tần Y thì tiếp nhận phủ đệ sẽ biết, bên trong còn có huyền cơ khác. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, không giải thích gì thêm, dù sao tương lai Tần Y sẽ hiểu rõ. Tần Y nhíu mày, thật ra nàng nhớ tới ở trong phủ đệ có rất nhiều cấm địa, mỗi lần nàng đi tới những địa phương này thì Cuồng Hổ luôn luôn không cho nàng tiến vào. Tuy rằng Tần Y hiếu kỳ thế nhưng nghe Cuồng Hổ nói Nghệ Phong không cho phép, nàng cũng không làm gì thêm. Hiện giờ ngẫm lại, ở trong phủ đệ có những nơi vô cùng thần bí, thị vệ trong phủ lại có thực lực siêu thoát thị vệ thông thường. Vậy ta thử quản lý xem thế nào. Tần Y không có cự tuyệt nhưng thật ra nàng cảm thấy thiếu niên bị gọi là phế vật đã phát triển quá nhanh. Trước đây nghe chiến tích kinh khủng ở Tĩnh Vân Tông qua lời Tần Thúc nàng đã không ức chế được vô cùng tự hào. Về sau Tần Y thì tiếp nhận phủ đệ đi, được rồi Tần Thúc sẽ không rời khỏi nơi này sao? Đột nhiên Nghệ Phong hỏi, nguồn chuyện phun, Tần Y lắc đầu nói, Tần Thúc là hộ vệ phụ thân cho ta, hắn sẽ không rời khỏi ta. Nghệ Phong nghe câu trả lời của nàng chỉ muốn cắn lưỡi, dùng một cường giả không kém vương cấp làm hộ vệ thật đúng là quá kinh khủng. Nghệ Phong cũng không biết phụ thân Tần Y vốn định phải một người càng mạnh hơn, chỉ có điều hắn nghĩ như vậy có chút quá phô trương cho nên mới dùng tới Tần Thúc có lực sát thương thấp hơn. Lập tức Nghệ Phong liền nghĩ tới một chuyện khiến hắn hưng phấn, nếu như Tần Thúc ở lại đế đô vậy chẳng khác nào Nghệ Phong có thêm một sự trợ lực vương cấp cao giao giúp đỡ Nghệ Phong nghĩ lại đều cảm thấy kinh khủng. Hiện giờ Nghệ Phong mới phát hiện thế lực bên người hắn đã có thể lay động bất kỳ ai. Nghĩ vậy, Nghệ Phong muốn Kim Lâu phát triển nhanh hơn nữa. Đệ đang suy nghĩ cái gì? Tần Y hỏi Nghệ Phong. Ha ha, ta nghĩ có Tần Thúc giúp đỡ, chúng ta có thể hoành hành tại đế đô. Nghệ Phong vừa cười vừa nói, tuy rằng Tần Thúc là hộ vệ của Tần Y thế nhưng Tần Y và hắn có gì khác nhau sao? Tần Y đã rời đế đô rất lâu cho nên không biết tình hình hiện giờ ở đây, nghe Nghệ Phong nói như vậy còn tưởng Nghệ Phong muốn gây chuyện thị phi, nàng không khỏi cáu giận nhìn Nghệ Phong. Tần Thúc sẽ không thu diện cục diện hỗn loạn cho đệ. Nghệ Phong nhún vai không giải thích, chờ tới khi Tần Y tiếp nhận phủ đệ tự nhiên sẽ rõ thế cục của Bạch Đế. Vậy sau này để Tần Thúc làm quản gia của phủ đệ đi. Cuồng hồ còn có tác dụng khác đối với ta. Nếu Nghệ Phong quyết định muốn Kim Lâu phát triển nhanh hơn thì bắt buộc phải để cuồng hồ tới Kim Lâu trợ giúp Tử Âm. Đáy lòng hắn tính toán làm thế nào để kéo được cả Bảo Cương vào Kim Lâu. 2. Cốc truyện audio.com. Đại vương cấp tọa trấn Kim Lâu, hầu như có thể muốn làm gì thì làm. Tần Y gật đầu, tuy rằng để Tần Thúc làm quản gia sẽ làm giảm giá trị con người hắn, thế nhưng Tần Thúc cũng sẽ không quan tâm. Nghệ Phong không hề giải thích gì thêm, hiện giờ mật thất trong phủ đệ đã được hoàn thành xong, hơn nữa còn không ngừng mời chào cao thủ tới. Lúc này Tần Thúc làm quản gia phủ đệ cũng không làm giảm giá trị của hắn. Dù sao đi nữa sau này bọn họ đều sẽ biết, lúc đó cho Tần Y một cái kinh ngạc đi. Nghĩ tới đám cao thủ Kim Lâu và Nguyên Trực rồi còn đám cường giả bên Thiên Nghịch, bỗng nhiên Nghệ Phong phát hiện hiện giờ hắn sở hữu rất nhiều con bài chưa lật. Cho dù so với những thế gia lâu đời chỉ sợ cũng không kém là bao. Quan trọng nhất chính là cao thủ đứng đầu của Nghệ Phong nhiều hơn bọn họ. Xem ra, quả thực Kim Lâu phải phát triển nhanh hơn nữa. Phải để Tử Âm củng cố vị trí nữ vương của nàng. Nghệ Phong thì thầm nói. Hả, đệ đang nói gì vậy? Tần Y không hiểu nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu nở nụ cười với Tần Y, bàn tay đột phá phòng ngự của nàng, mò xuống giữa hai chân liền chạm vào một mảnh ẩm ướt. Hiển nhiên Tần Y cũng có chút động tình. A, Tần Y chịu kích thích không khỏi kêu nhẹ một tiếng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Ánh mắt mê ly hầu như có thể phát ra sương mờ, toàn thân đỏ ửng, vẻ đẹp hoàn mỹ không gì sánh bằng. Làm sao Nghệ Phong có thể chịu được, hắn xoay người dựng lên, lại lần nữa mò mẫm trong người Tần Y khiến nàng hung hăng cắn hắn một cái. Cách chương.